Bạn trai tôi là gay Thái Dương. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trận hoan ái kịch liệt cộng thêm tác dụng của cồn nên sau khi kết thúc, cô liền mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, tỉnh lại từ trong khuỷu tay của người đàn ông, phát hiện mình đã đổi lại váy ngủ sạch, trên người cũng nhẹ nhàng thoải mái. Cô hít hà cổ của người đàn ông thì phát hiện hai người dùng chung một loại sữa tắm. Tia nắng đầu tiên của sáng sớm chiếu vào mặt người đàn ông đang yên tĩnh ngủ. Da thịt trắng nõn dưới ánh mặt trời càng thêm trong suốt, thậm chí cả lông tơ phía trên cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Người đàn ông chỉ mặc một cái áo ba lỗ màu trắng, đường cong cơ bắp tự nhiên cũng không lộ ra khoa trương. Phía dưới hai người quấn quýt cùng một chỗ, da thịt kề nhau khiến cho hình ảnh kịch liệt đêm qua lại xuất hiện trong đầu. Thẩm Tinh Hòa ảo não nhắm mắt lại, không phải nói sau khi say rượu đều sẽ không nhớ gì sao? Vì sao mình lại nhớ kỹ rõ ràng như vậy? Sao không ngủ thêm một lát nữa? Không biết người đàn ông mở mắt ra lúc nào, giọng nói trầm thấp, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa với sợi tóc mềm mại của cô. Sau đó hôn một cái chào buổi sáng lên trán cô dịu dàng giống như hôn lông vũ, khiến Thẩm Tinh Hòa ngay cả chất vấn cũng nói không nên lời. Cô sắp xếp lại lời nói, ánh mắt dò xét nhìn anh. Không phải anh nói anh là gay sao? Người đàn ông không thèm để ý nhíu mày cười giảo hoạt như hồ ly. Để sát vào khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn của cô, bờ môi mang theo khí nóng dán vào lỗ tai cô, giọng khàn khàn chậm rãi nói. Hình như anh được em bè thẳng rồi, không biết xấu hổ, chuyện ma quỷ lừa gạt trẻ con 3 tuổi này ai tin chứ? Hết lần này tới lần khác anh lại còn rất nghiêm túc, rất chân thành nhìn cô. Thẩm Tinh Hòa đẩy anh ra một chút, dùng ngón tay đâm lồng ngực nóng bỏng của anh. Có phải anh đã sớm có mưu tính trước rồi không? Ừ. Từ lần đầu tiên gặp em đã muốn hung hăng làm em. Cố Tân Ngữ nói ngay thẳng trần trụi, khiến cho một đống chất vấn của Thẩm Tinh Hòa nghẹn yết hầu, sững sờ nhìn anh một hồi mới chậm rãi phun ra mấy chữ. Anh quá sắc tình rồi, cảm ơn đã khen, anh không ngại càng sắc tình hơn một chút. Anh phát ra tiếng cười vui vẻ, tay cầm lấy ngón tay cô ngậm vào, tỉ mỉ liếm cắn, cặp mắt hoa đào lại nhìn cô chằm chằm khiến cô muốn tránh cũng không thể tránh. Hơi nóng từ đầu ngón tay truyền khắp toàn thân làm cho cơ thể cô lập tức trở thành một vũng xuân thủy. Người đàn ông mút ngón tay nàng chập chập vang dội, nhìn mặt cô chậm rãi đỏ như tôm bị luộc chín. Sau đó buông tha cho ngón tay của cô, bàn tay nắm lấy 10 ngón tay cô giơ qua đỉnh đầu, đầu rời xuống hôn lấy cái cổ mảnh khảnh đẹp đẽ lưu lại dấu râu tây mập mờ trên đó, lại tiếp tục hướng xuống dưới cắn xương quai xanh tinh xảo của cô. Cuối cùng là nhấm nháp mật đào no đủ ngọt ngào trước ngực cô. Thẩm Tinh Hòa đỏ mặt uốn éo người, hô hấp bởi vì anh hôn khiêu khích mà trở lên dồn dập, giọng nói cũng nhuốm mấy phần tình dục. Anh không cần, đi làm sao? Cố Tân Ngữ trừng phạt cắn một đầu vú cô một cái, nghe thấy cô mất khống chế hét lên một tiếng. Còn có tâm tư nghĩ mấy cái này, xem ra là hôm qua anh còn chưa ra sức đủ. Bàn tay rảnh rỗi của anh tiến vào thân dưới của cô, ngón giữa tách hai cánh hoa của cô ra theo khe nhỏ trượt vào, ở cửa huyệt của cô do dự, ngẫu nhiên nhẹ nhàng đâm vào bên trong lại rất nhanh lấy ra, chỉ vẽ vòng vòng ở xung quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tinh Hòa chịu không nổi kiểu trêu chọc này của anh, huyệt nhỏ không ngừng tiết ra chất nhầy ngọt ngào, chỉ có thể nháy đôi mắt phủ đầy hơi nước vô tội nhìn người đàn ông đang ra sức trên người mình. Muốn không? Gậy thịt của anh mang theo khí nóng ở tại cửa huyệt của cô cọ sát, huyệt nhỏ của cô bị phòng rụt lại một chút, gậy thịt thô chắc cọ sát giữa đùi cô, vừa ngứa vừa mềm, cô nước mắt trong suốt nhìn anh, cái mông nhịn không được nâng lên nghênh hợp với sự trêu chọc của anh. Cố Tân Ngữ hôn đuôi lông mày cô, mắt, cái mũi thẳng xinh đẹp cuối cùng là ngậm lấy bờ môi cô tỉ mỉ gặm cắn dây dưa, quy đầu cũng lặng lẽ chen vào hành lang chặt chẽ nóng trơn trượt. Nháy mắt ngậm lấy đầu lưỡi thơm mềm của cô, eo hẹp trầm xuống, gậy thịt tầng tầng thẳng tiến cho đến khi gậy thịt vào hoàn toàn. Cách chương.